Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Vô Tẫn Môn là linh khí khôi phục sao? Chiến đấu kết thúc thật nhanh, Vô Tẫn Môn người đều không có động thủ. Phan Phi mấy người mặc dù ngoài miệng nói không đạo nghĩa, khi ra tay nhưng không có mập mờ. Trong rừng rậm vốn là ánh mắt không tốt, tu sĩ kim đan thần thức cũng không có khả năng thời khắc dò xét lấy chung quanh. Huống chi những người này chỉ khôi phục không đến 50% thực lực. Phan Phi một quyền trực tiếp liền đem một tu sĩ kim đan ngọc phù kích phát ra tới. Phong Thần cùng Khổng Tân hai người liên thủ công kích, lần nữa đào thải một tu sĩ kim đan. Tiên Nguyệt Môn Hoa Thiên thực lực cũng là kinh khủng dị thường. Ngắn ngủi mấy chiêu bên trong, liền trực tiếp đem một tên sau cùng tu sĩ kim đan chế phục trên mặt đất. Trách không được có thể một người chống nổi ban đêm, trúc cơ cấp độ chiến đấu, không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem phe mình kim đan đều bị đào thải, những người này nơi nào có tâm tái chiến, trực tiếp liền nhận thua. Chạy là không thể nào chạy mất, trúc cơ là không thể nào chạy thắng kim đan. Chiến đấu thời gian so với đi đường tới thời gian còn nhanh hơn, trong lúc đó cũng không có cái mới nhân viên xuất hiện. Lâm Nam thâm biểu tiếc nuối, bất quá nơi này đã không thể mỏi mòn chờ đợi. Nếu như trong vòng một canh giờ vẫn chưa có người nào trở về hàng lời nói, trước đó ấn ký cũng không cần dùng nữa. Nghĩ biện pháp thay cái có thể để cho mọi người xem hiểu đồ vật. Lần nữa rời đi trận địa, vừa mới đánh nhau thời gian mặc dù ngắn, nhưng là động tĩnh lại không nhỏ. Chắc hẳn rất nhanh liền có người sẽ đi qua xem xét. Mà lại cứ như vậy tử xuống dưới, đoán chừng lập tức mọi người liền sẽ không lựa chọn trốn ở trong rừng rậm, mà là trực tiếp ngự kiếm trên không tập hợp, sau đó chính là hỗn chiến. Thừa dịp tất cả mọi người còn phán đoán không ra đội ngũ còn lại nhiều ít người thời điểm, nhất định phải mau chóng suy yếu thực lực của đối thủ. Lần nữa tại nguyên chỗ chờ đợi, có lẽ là vừa vặn động tĩnh, đã không có cái khác đội ngũ trên không trung náo ra động tĩnh. Toàn bộ bồn địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, một canh giờ đảo mắt liền đi qua, đội ngũ vẫn không có mở rộng. Cũng không biết là không có tìm được đội ngũ của mình, vẫn là đã mất đi tư cách. Tiếp xuống, chúng ta 5 người một tổ, các ngươi 8 người một tổ, chúng ta tách ra hành động, mặt trời lặn thời điểm, ở chỗ này tụ hợp. Lâm Nam mang tới Quách Ngưu 4 người, trực tiếp đối Phan Phi nói, tại sao muốn tách ra, mà lại ngươi một người mang theo 4 cái trúc cơ đỉnh phong. Nếu là đồng thời gặp gỡ 2 cái tu sĩ kim đan làm sao bây giờ? Phan Phi trực tiếp hỏi. Cùng Lâm Nam tiếp xúc không lâu, nhưng là Lâm Nam cũng không phải hữu dũng vô mưu người. Đã muốn phân tổ mà đi, tự nhiên có đạo lý của hắn. Sau khi tách ra, hôm nay ngay tại trong rừng rậm đánh du kích chiến, nếu như gặp phải đội ngũ thực lực yếu, hoặc là gặp phải lạc đàn người, trực tiếp đào thải, ngày mai khả năng chính là ngày cuối cùng, nhất định phải mau chóng cắt giảm người của đối phương viên. Bàn giao vài câu về sau, Lâm Nam liền trực tiếp mang theo Quách Ngưu bọn người rời đi. Mà Phan Phi bọn người cũng dựa theo Lâm Nam kế hoạch đi chấp hành cái này. Ngay cả chính bọn hắn đều không có phát hiện, làm sao đột nhiên cứ như vậy nghe Lâm Nam bảo đâu. Đại sư huynh, chúng ta đây là muốn đi đâu? Gặp Lâm Nam tiến lên phương hướng tựa hồ cũng không phải là tùy ý đi loạn. Hồng Tây nhịn không được mở miệng hỏi. Chúng ta đi cái này bồn địa trung ương, nơi đó có cái gì? Lâm Nam cũng không phải bắn tên không đích, chủ yếu là lệnh bài của mình đã nhắc nhở qua mình, để cho mình tiến về khu vực trung ương, tựa hồ kiểm trắc đến thứ gì tại kia. Bồn địa trung ương cách Lâm Nam mấy người liền có chút xa. Nếu là ngự kiếm phi hành còn tốt, nhưng là một khi ngự kiếm, đó chính là trực tiếp bại lộ vị trí của mình. sợ là sẽ phải lọt vào vây công. Hiện giai đoạn vẫn là điệu thấp một điểm làm việc. Dòng dã hai canh giờ thời gian, trong rừng rậm người, phảng phất đều bị nhân gian bốc hơi. Thế mà một cái đều không có đụng phải. Tiếp tục như vậy nữa, đều nhanh muốn trời tối. Bồn địa trung ương cũng không có phồn hoa cây cối, cũng không có có người hồ nước. Ngược lại hiện ra một mảnh đất trống. Lâm Nam lệnh bài chấn động càng thêm lợi hại. Đây là trước đó chuyện chưa bao giờ xảy ra. Độn địa thuật, trên tay pháp quyết trên miệng. Vì mọi người thực hiện độn địa thuật về sau, Lâm Nam liền dẫn đầu tiềm nhập dưới mặt đất. Độn địa thuật, mặc dù mang một cái độn chữ, cũng không thuộc về tại độn thuật một loại, mà là pháp quyết một loại, có thể làm cho người tại trong đất ghé qua. Càng hướng xuống lặn, đối tu vi yêu cầu liền càng cao. Tức thời là Lâm Nam, lặn xuống 100 mét đã là cực hạn. Bất quá, vẻn vẹn lặn xuống chừng 80 thước, Lâm Nam cảm giác được, dưới chân đã là một mảnh đất trống. Đất này dưới mặt, thế mà còn có động thiên khác. Cố gắng đem thần thức xuyên thấu qua bùn đất, phát hiện không có nguy hiểm về sau, lúc này mới tiếp tục lặn xuống, gọi ra bức tranh phi hành khí, tiếp nhận chui ra thổ nhưỡng bốn người. Lâm Nam bóp ra một đạo chiêu sáng quyết về sau, Lâm Nam cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Chiêu sáng quyết phạm vi chỉ có 100 mét, nhưng là vẫn như cũ chiếu không tới cuối cùng. Sơ bộ phán đoán, đây cũng là một cái lòng đất hang động, mà Lâm Nam bọn người vị trí, tựa hồ là toàn bộ hang động chỗ cao nhất, cũng là cách mặt đất gần nhất địa phương. Mà để Lâm Nam bọn người giật mình là, cái này động linh khí độ dày đặc, so với Vô Tẫn môn phòng luyện công cũng còn muốn nồng hậu dày đặc mấy phần. Kiểm tra đến linh khí hội tụ chi vật, xin mau sớm thu lấy. Lâm Nam lệnh bài đột nhiên nhảy ra câu nói này, nhìn lướt qua, cũng không cần lệnh bài nhắc nhở. Ngay tại Lâm Nam trước mặt không đến 10 mét vách đá phía trên, một khối to lớn thổ tinh cứ như vậy nổi bật ra. So với trước đó Lâm Nam mang về kim tinh đều phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Muốn nhìn không đến cũng khó khăn, mà lại nhìn xuống dưới. Mặc dù chiếu sáng quyết phạm vi có hạn, nhưng là ngay tại những này phạm vi bên trong, Lâm Nam cũng nhìn thấy hỏa tinh cùng mộc tinh tồn tại. Nơi này chẳng lẽ là long mạch chi địa? Lâm Nam trong lòng chỉ có ý nghĩ này, nếu không cũng vô pháp giải thích. Nhiều như vậy linh khí hội tụ chi vật là nơi nào tới? Hơn nữa nhìn phân bố vị trí, cũng là một loại nào đó nguyên tố tương đối nồng đậm địa phương. Xem xét cũng không phải là người vì cất đặt. Thần thức nhô ra, cả tòa hang động tình hình chung liền thu hết não hải. So với đại hoang sơn hạ chỗ kia dùng để làm cự nham khoáng, còn chôn lấy một bộ long thi cái kia quặng mỏ, cũng còn phải lớn hơn một chút. Bất quá Lâm Nam cũng không có dò xét đến những người khác khí tức, chắc hẳn cũng không ai phát hiện nơi này. Năm người phân biệt ngự khí phi hành, thi triển chiếu sáng quyết về sau, căn cứ Lâm Nam phân phó, thu thập lấy tất cả tinh thạch. Chiều sâu vượt qua 1000 mét, ngoại trừ tinh thạch bên ngoài, còn có rất nhiều chân quý khoáng thạch, mấy người tông môn lệnh bài đều không bỏ xuống được. May mắn Lâm Nam còn có một cái động phủ tồn tại, trực tiếp đem tất cả tinh thạch ném tới động phủ ở trong. Đối với khoáng thạch, Lâm Nam cũng không có lựa chọn thu thập, chỉ là thu lấy tinh thạch, rơi xuống lòng đất về sau. Lâm Nam lệnh bài lại lần nữa chấn động, kiểm tra đến long khí, phải chăng hấp thu, lần nữa nhìn thấy đầu này nhắc nhở. Lâm Nam giống như minh bạch cái gì, đại hoang sơn hạ long khí có thể hấp thu, nhưng đã đến nguyên bản hồ tâm phái, liệt sơn phái, long hổ phái địa bàn lúc, nhưng không có nhảy ra nhắc nhở hấp thu long khí nhắc nhở. Lâm Nam còn tưởng rằng đã không thể hút. Hiện tại xem ra, có lẽ là mình cùng long khí khoảng cách dẫn đến. Đường Lâm Nam lựa chọn hấp thu về sau, cùng lần trước khác biệt chính là cả tòa Ninh An Sơn cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Trên đỉnh đầu vách núi cũng bắt đầu rơi xuống đá vụn. Từng đạo long khí từ vách đá, mặt đất sinh ra trong cái khe chui ra, dòng dã 8 đạo long khí hội tụ, khổng lồ long khí sinh ra kim quang, chiếu sáng toàn bộ lòng đất, sau đó chỉnh tề chui vào Lâm Nam lệnh bài bên trong. Thẳng đến cuối cùng một đạo long khí biến mất, Ninh An Sơn chấn động mới dừng lại. Sư huynh, ngươi đã làm gì? Vô Tẫn Môn là linh khí khôi phục sao? Lâm Nam bọn người còn không có tổng long khí mang tới to lớn khí tượng bên trong lấy lại tinh thần. Lâm Nam liền nhận được Thẩm Vân tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,